Chuyện tình báo, mời các bạn tiếp tục đón nghe phần cuối tiểu thuyết tình báo dài kỳ Biệt thự Màu Rêu. Thưa bà cần gặp ai ạ? Thưa cô, tôi là người quen của cô Lưu Ly, đến thăm cô ấy mà. Mary Hương trả lời cô gái, quay vào gọi to. Chị Lưu Ly, chị có khách đến thăm đây. Bạn nói hộ với khách là mình bận tí xíu nhé. Các bạn Lưu Ly thấy có khách là cô gái kiểu diễm, bước ra chào hỏi tíu tít, họ tự giới thiệu. Chúng em mấy đứa là sinh viên cả. Mary Hương nhìn từng người, thấy trên nét mặt họ rạng rỡ và hân hoan. Chị hỏi, có lẽ niềm vui gì mà các bạn hào hứng vậy? Thời buổi này, có gì mà vui hả chị? Một nữ thanh niên mặc áo dài màu tím Huế nói giọng u uất. Thời buổi chiến tranh, Mỹ vào, dân chúng đau khổ. Thế mà chúng ta phải chịu đấy. Chúng ta nhìn đời bằng đôi mắt của nhà ẩn sĩ. Chị nói khích họ. Chị tưởng chúng tôi khoanh tay sao? Một thanh niên mặc áo sơ mi ngắn tay nói dằn giọng. Từ dưới bếp, Lưu Ly cầm khăn mặt lau tay, đi lên xem người bạn không mời mà đến là ai. Cô sững sờ khi nhận ra bà chủ của mình. Không hiểu đám bạn của cô nói gì với bà ta không? Nói lung tung thì rất nguy hiểm. Mary Hương thấy mặt Lưu Ly tái nhợt đi. Tâm lý ấy dễ lan sang các sinh viên khác, rồi sự việc không hiểu sẽ xảy ra như thế nào. Chị đứng dậy chủ động, thân mật quàng tay ngang lưng Lưu Ly, kéo ngồi xuống chung ghế với chị. Không có cách nào khác, Lưu Ly ngoan ngoãn ngồi, tay chân run bần bật. Mary Hương đứng dậy, hai tay để lên vai Lưu Ly và nói, tôi tự giới thiệu, tôi tên là Hương, là người quen của Lưu Ly. Xin lỗi, tôi đến nhà chơi mà không báo trước. Lưu Ly có những người bạn tốt, lịch sự, vui tính và mến khách. Tôi rất thích. Chào chị. Một cô gái mặc áo dài đứng dậy, tự giới thiệu. Em tên là Mỹ Hạnh, sinh viên khoa văn. Còn đây là Huỳnh Oanh, sinh viên khoa luật. Và đây là Dũng, sinh viên kiến trúc ạ. Mary Hương bắt tay lần lượt bốn sinh viên. Họ đến nhà Lưu Ly chơi hay họp. Họ đều biết Lưu Ly làm trong sở Mỹ cơ mà. Họ có tổ chức nào không? Cần rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Sau đó sẽ hỏi cô ta sau. Chị nói, chào các bạn sinh viên, tôi cần nói chuyện riêng với Lưu Ly một chút xíu. Nói rồi, chị khoác tay Lưu Ly ra ngoài, trao cho Lưu Ly một gói nhỏ. Tôi đến thăm ông cụ. Ông cụ có khỏe không em? Gửi giùm tôi quà cho cụ nhé. Cảm ơn bà. Bà lại chơi với chúng em. Cảm ơn, tôi bận một số việc ở nhà. Tôi về cô Lưu Ly nhé. À này, xin cô đừng nói với bạn cô tôi là ai nghe. Chỉ bảo là bạn thôi. Dạ. Chị quay vào nhà và nói, xin chào các bạn. Chào chị. Các sinh viên chào lại. Qua một số biểu hiện, Mary Hương biết John Richardson chưa hoàn toàn tin chị. Nguyên nhân có thể do hồ sơ pháp để lại, một phần có thể từ chuyện hai Lưu, tức phạm nhân, mang hồ sơ 1001. Chị biết, Richardson không phải là chuyên tâm vào công việc. Mấy năm nay, lão chỉ lo vơ vét, hối lộ làm giàu. Hắn cũng sợ tố giác và ra vành móng ngựa. Mary Hương tin lớp vỏ bọc của mình vẫn còn tốt. Hôm nay, chị còn phải liên hệ với trung tâm tại một nhà hàng. Sau khi quan sát kỹ, chị bước vào nhà, lại quan sát lần nữa, mới trao đổi mật khẩu. Bán cho tôi một bát cháo cá lóc. Thưa bà, cô bán hàng đáp. Nhà hôm nay không có cháo cá lóc, chỉ có súp lươn thôi ạ. Hay bà dùng súp nấu kiểu Provence? Cảm ơn, cho tôi súp Provence. Mary Hương William để lên mặt quầy tờ giấy bạc 100 đồng. Người bán hàng trả lại cho chị tờ 20. Cất tờ giấy bạc đi. Mary Hương về bàn chờ món súp. Ăn xong, chị ra ô tô rồi nổ máy. Được một lát, chị lấy tờ giấy bạc 20 đồng, bật đèn pin soi vào. Ít giây sau, một màu tím của nhóm chữ xuất hiện. Mai Hương dịch ra nội dung. Anh hai khỏe, gửi lời hỏi thăm. Lấy cho được danh sách điệp viên Mỹ Ngụy cài vào trong khu căn cứ của ta. Ôi, anh hai Lưu được giải thoát rồi. Cảm ơn các đồng chí. Chị vo tròn bức điện bỏ vào hộp tự động hủy. Bức điện cháy hết, qua gió thổi cho ra ngoài xe. 8 giờ 15 phút, còn 15 phút nữa chị phải có mặt tại bàn làm việc. Chờ Mậu tới tủ lạnh lấy nước mát, Mai Lê Hương đến bên giỏ phong lan, đuôi sóc, gỡ nhanh chiếc máy camera cài ở đó. Giỏ phong lan này của đại tá hiếm lắm, ngài mua ở đâu, bao nhiêu tiền vậy? Đó là bạn tôi, Trung tá Nguyễn Văn Thiệu, trung đoàn trưởng hiện đóng quân ở Tây Nguyên tặng tôi đó. Tôi không thạo lĩnh vực hoa lá này lắm, và nói chung tôi không thích. Nếu trung tá ưng, tôi xin tặng lại đấy. Mai Hương từ chối, nói là không có thời gian để chăm sóc. Mậu mang ra 4 chai Coca-Cola và 2 chiếc cốc. Xin mời trung tá. Cảm ơn. Chúc đại tá gặp nhiều may mắn. Tôi chưa hiểu, bà chúc tôi may mắn những gì, thưa trung tá? Cộng sản đột nhập vào Cục An ninh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà không bắt cóc đại tá cục trưởng, chỉ đặt máy ghi âm và gỡ máy ghi âm. Như vậy, chẳng phải đại tá gặp may mắn hay sao? Vậy ta phải làm gì để đối phó, hả trung tá? Chúng ta phải cùng nhau suy nghĩ, thưa đại tá. Tôi muốn được biết sổ nhận điện tình báo cho các điệp viên báo cáo về để lưu trữ điện tín. Có cần ngay chứ ạ? Chưa cần bây giờ, thưa đại tá. Hôm sau, Mai Hương có trên tay cuốn sổ cô yêu cầu. Mậu nói, tôi bận nhiều việc nên chưa xem bất kỳ điều gì cả, mà chỉ ký tên nhận điện. Tôi tin các sĩ quan của tôi. Yêu cầu trung tá cùng là dịp để tôi xem lại những bức điện đã ký đó. Mặc dù bận đến đâu, cách vài ngày cũng nên kiểm tra một lần các tin tức điện gửi về. Mai Hương lật lượt các trang sổ, chiếc nhẫn có gắn máy ảnh của đồng chí Tời, cũng ghi lại toàn bộ nội dung các trang đó. Chị xem tiếp đến số ghi điện tín từ bóng 80. Chuyển xuống, chị góp ý vài ba chỗ về thủ tục ký nhận, giao điện để tỏ ra mình chỉ quan tâm đến những nguyên tắc mang tính hành chính. Bữa trưa, Mai Hương ăn ở căng tin. Lưu Ly cảm động nói, thưa bà chủ, bà đến thăm gia đình con mà ba con đi vắng. Ba con gửi lời chào và cảm ơn bà chủ. Bà tốt quá. Hôm ấy, nhân công tác gần đấy, tôi đến thăm gia đình cô. Có gì mà phải cảm ơn? Vậy ông cụ vẫn khỏe chứ, cô Lưu Ly? Dạ, ba con cũng nhàn nhàn, vì ba con lớn tuổi rồi, thưa bà chủ. Lưu Ly ngừng nói và suy nghĩ, cân nhắc kỹ. Khi bà chủ đến nhà con, gặp các bạn sinh viên con, nếu họ có nói điều gì không phải, xin bà thứ lỗi cho. Ồ, các bạn của Lưu Ly rất vui tính, hồn nhiên. Buổi trao đổi rất ngắn ngủi, nhưng để lại trong tôi về tình hình của giới sinh viên. Tôi muốn làm quen với người bạn nam của cô. Cô nghĩ có tiện không, Lưu Ly? Các bạn ấy đang ôn tập, bận lắm. Hơn nữa ở lại trong ký túc xá sinh viên ạ. Thôi được, chúng ta sẽ có dịp trở lại vấn đề này, Lưu Ly nhé. Vâng, thưa bà chủ. Tôi đi vắng, có ai gọi điện cho tôi không? Hoặc có ai đến nhà ta không? Dạ, thưa bà, có 2 lần gọi điện. Một lần người xưng tên là Maria ở sứ quán mời bà tối đến chơi. Còn lần thứ 2 là ở bên sở nghiên cứu chính trị xã hội phủ tổng thống, không nói tên. Ngoài ra, không có ai đến nhà ta, thưa bà chủ. Cảm ơn cô. Pha cho tôi cốc cà phê sữa. Vâng, thưa bà chủ. Mai Hương hút thuốc lá và uống cà phê. Chị đưa mắt kiểm tra xung quanh phòng làm việc, rồi bật máy xem cuốn băng đặt ở camera giấu ở bên phòng lan. Đại úy Lý Long Vân đẩy cửa vào phòng, tay ôm cặp da, đi thẳng đến chỗ lọ hoa, nhanh như cắt lấy chiếc máy ghi âm nhỏ xíu mang đi. Võ Văn Thắng vào trình giấy tờ, giả bộ sửa chiếc giày ở chân, lấy khăn mùi xoa, lấy con dẹp cài dưới ghế cục trưởng bỏ vào túi quần. Thắng không ra ngay mà sửa lại các chiếc ghế cho ngày ngắn, sửa lại lọ hoa cầm thả rồi mới đi ra khỏi phòng. Marie Hương gỡ cuốn phim trong chiếc nhẫn mới lắp vào máy. Bản danh sách điệp viên của địch nằm gọn ở trong đó. Chị gói kỹ. Bên ngoài chị có ghi: kính gửi ngài Colby William, CIA Washington, Mỹ. Nếu bất ngờ bị khám cũng không sao. Lý Long Vân thuộc tổ chức tình báo nào? Còn Võ Văn Thắng là tình báo của ai? Marie Hương mở nút điện nói: cô Lưu Ly, tôi cần gặp cô ngay. Lưu Ly bước vào: thưa bà chủ, bà dậy gì con? Có ai hỏi? Nói tôi ăn cơm ở khách sạn, sau đó tôi đến trung tâm giao dịch thương mại Hoa Kỳ, chuẩn bị cho tôi bữa ăn nhẹ. Trần Hiển ngồi ở góc bàn phòng đang lai dai với cô ả, mặc nửa kín nửa hở, cười đùa đú đợt. Trần Hiển cũng đã nhận ra chị. Marie Hương đi lướt qua chỗ hai người. Chị nghe thấy Trần Hiển nói: 240. Marie Hương hiểu, phải lên lầu 2 phòng 40. Tới nơi, Marie Hương gõ cửa ba cái. Cửa mở, Sáu Chí xuất hiện. Chào thầy Sáu, Marie Hương cảm động nói. Một người từ ban công bước vào. Hai Lưu. Marie Hương chạy đến ôm choàng lấy chồng. Võ Bá Chí ra gần cửa đứng, quay lưng về phía họ, đồng thời lắng nghe những tiếng động lạ. Mặc dù ông biết Trần Hiền đã cảnh giới cho họ rất chắc chắn ở gần cầu thang. Sau đó, Marie Hương nói cho Bá Chí và Hai Lưu những hoạt động trong thời gian qua của mình. Chị trao cho Bá Chí cuộn phim ghi lại danh sách điệp viên của địch. Sau đó, chị đặt nghi vấn về Võ Văn Thắng và Lý Long Vân. Họ hoạt động tình báo cho ai? Hành động của họ tôi đã ghi lại được. Nếu không phải là người của ta, tôi có đủ bằng chứng để bắt họ. Sau chị nói: ta có một tình báo viên mang bí số R04, chính là Võ Văn Thắng đấy. Như vậy, Lý Long Vân đã ghi lại được hoạt động của Võ Văn Thắng. Đồng chí phải cứu, nhưng phải đảm bảo an toàn cho hoạt động của hai người. Nếu đồng chí Thắng mang găng tay và cài máy ghi âm thì ổn. Tôi sẽ lo liệu được. Cuối cùng, Sáu Chí trịnh trọng đứng dậy. Bộ tư lệnh xét thành tích của đồng chí Marie Hương, quyết định tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất và phong hàm thiếu tá quân đội nhân dân Việt Nam cho đồng chí Marie Hương. Marie Hương đón nhận và trao lại cho chồng. Xin gửi lại anh hai giữ cho em. Anh sẽ giữ quyết định này như giữ trái tim của anh vậy. Giờ đã đến lúc chúng ta phải chia tay nhau, Sáu Chí nói. Tạm biệt người vợ thông minh và dũng cảm của anh, Hai Lưu nói, bịn rịn cầm tay Marie Hương. Marie Hương nói với đại tá Mậu: tôi rất lấy làm phiền về sự thiếu an toàn trong phòng làm việc của ngài, cho nên tôi buộc phải kiểm tra trước khi chúng ta bước vào làm việc. Marie Hương nghĩ, nếu máy ghi âm có nam châm thì tủ lạnh là nơi tốt nhất để đặt máy. Đến bên tủ lạnh, Marie Hương nói: xin phiền đại tá, ngài xem dưới gầm tủ lạnh xem sao. Sao lại có cục sắt kỳ lạ nằm ở đấy? Mậu kinh ngạc xem gầm tủ lạnh và kêu lên: chú ý, đại tá không được sờ tay vào đấy. Mậu cẩn thận lấy khăn gỡ cục sắt, đó là một con dẹp mới. Nào, đại tá để nó giữa bàn, Marie Hương William đề nghị. Chúng ta xem con dẹp này do nước nào sản xuất. Mậu cầm máy để lên mặt bàn với nét mặt sạng rỡ như lập được một chiến tích kỳ diệu. Tôi xin bái phục chúng ta. Nghề nghiệp của chúng ta mà, thưa đại tá. Người Mỹ đã dạy cho tôi, đây là loại tiên tiến đấy. Xin hỏi đại tá một câu. Vâng, thưa bà. Liệu có phải Việt Cộng đột nhập vào phòng làm việc của ngài để cài máy không? Chúng tôi bố trí căn phòng cẩn mật, khó mà đột nhập được, thưa chúng ta. Có thể tình báo Việt Cộng đã đội lốt sĩ quan và nhân viên kỹ thuật của chúng tôi. Phải chăng ông Richardson cử chúng ta đến cốt làm sáng tỏ vấn đề lộ bí mật của cục chúng tôi chăng? Tôi xin hỏi câu thứ hai, ngài có nghi vấn ai ở trong các sĩ quan và nhân viên kỹ thuật không? Tất cả sĩ quan, nhân viên kỹ thuật đều được thử thách và tự tôi lựa chọn. Các sĩ quan hàng ngày thường lui tới phòng làm việc của ngài gồm những ai? Đại úy Võ Văn Thắng, Bí Thư, Lý Long Văn, trưởng phòng thông tin, Tiểu tá Trần Thành, trưởng phòng chiến lược, Đại úy Hoàng Minh Công, trưởng phòng tổ chức điệp viên, Đại úy Lê Cảnh Thân, bảo vệ. Còn các sĩ quan và các nhân viên khác, lúc nào cần tôi mới gọi họ. Bí Thư Dương, Đại úy Võ Văn Thắng như thế nào? Đại úy Thắng là người có năng lực, trung thành, đó là sĩ quan mẫu mực, tin cậy của tôi. Thế Tiểu tá Trần Thành? Tiểu tá Trần Thành đã từng ở trong quân đội Pháp, đã được tu nghiệp ở Philippines. Đó là người có năng lực, sáng tạo, trung thành, là cánh tay phải của tôi. Một sĩ quan tốt. Đại úy Long Vân xuất thân từ một gia đình giàu có ở Chợ Lớn, là người có văn hóa cao, được đào tạo ở Đài Bắc và tu nghiệp ngắn hạn ở Hawaii. Một sĩ quan tạo việc trung thành, căm thù Việt Cộng đến sôi sục, có năng lực và cánh tay trái của tôi. Marie Hương hỏi tiếp đến Hoàng Minh Công, Lê Cảnh Tân và một số người khác. Ngài không nghĩ ai trong số những người này cài máy ghi âm sao? Vâng, đúng thế. Nhưng chú tá nên nhớ rằng có khi chính người Mỹ đã làm việc này chứ không phải Việt Cộng. Mà người Mỹ thì chúng ta chịu, họ có thể đặt máy ghi âm cả ở dinh tổng thống, thưa bà. Thôi được, tôi sẽ làm sáng tỏ vụ này. Cuốn phim Marie Hương quay cảnh Lý Long Vân đặt máy ghi âm đã được chiếu cho Richard Sơn. Marie Hương đặt vấn đề thẳng. Đại úy Vân không làm theo yêu cầu của ngài chứ? Tất nhiên không. Vậy xin ngài cho tôi được làm phận sự của mình. Richard Sơn đồng ý. Đại tá Mậu cũng đồng ý. Lý Long Vân bị gọi tới thẩm vấn. Marie Hương đặt lên bàn mấy bức ảnh vân tay. Long Vân tỏ ra không hiểu gì. Đây là chiếc máy ghi âm, ông đã đặt nó vào phòng làm việc của đại tá. Nó mang rõ vận tay của ông. Chủ tá đã dựng chuyện hoàn toàn. Vậy thì ông xem tiếp cuốn phim này. Trên màn ảnh, Lý Long Vân tay ôm cặp tài liệu, bước tới bàn của cục trưởng và để chiếc cặp trình ký xong. Hắn đi đi lại lại, vẻ sốt ruột, rồi đến cạnh lọ hoa, cầm bó hoa, tay gỡ chiếc máy ghi âm và hắn sửa lại lọ hoa cho ngay ngắn. Đại tá Mậu bỗng túm lấy cổ áo Lý Long Vân. Mày làm gì vậy? Định mưu hại tao chắc? Thằng Việt Cộng này, tao sẽ bắn vỡ sọ mày. Hãy khai ra mau. Ai lệnh cho mày? Nói mau. Hay còn đợi bị dìm đầu vào thùng nước mới nói hả? Biết rõ tính Mậu, Lý Long Vân nói. Tôi xin khai tất cả. Tốt, như vậy là biết điều. Dạ thưa đại tá và bà Marie Hương, tôi không phải là Việt Cộng, tôi trong nhóm tình báo phương Nam của Đài Bắc mang mật số N2, do Lý Hồng Hạc, Ngân hàng Nam Á chỉ huy. Trong nhóm có bao nhiêu người, tên là gì, ở đâu? Dạ, trong nhóm có Đại úy Lê Cảnh Thân, Sĩ quan Bảo vệ Cục An ninh, Trung úy Cảnh sát Lý Hòa Vinh, Đồn Cảnh sát Chợ Lớn, Đại úy Đào Huy Tâm ở Trung tâm Huấn luyện Quang Trung, Trung úy Trịnh Hải An ở Lữ đoàn Dù, Lý Hồng Hạc ở Ngân hàng Nam Á. Sự thẩm đứng dậy, tay cầm xếp giấy trắng, cây bút đẩy đến trước mặt Lý Long Vân. Nếu ông thành thật khai báo, tội trạng của ông sẽ được xem xét giảm nhẹ đấy. Dạ, thưa chúng ta dự thẩm, tôi sẽ khai tất cả. Đại úy Mậu ngả người ra ghế như vừa thoát khỏi một thế trận căng thẳng. 30 phút sau, Lý Long Vân nộp bản tự khai. Ngay sau đấy, hắn bị quản thúc. Lý Long Vân bị đưa đi rồi. Marie Hương mới nói với Mậu. Chúng ta tiếp tục vụ án Lý Long Vân chứ, thưa đại tá. Vâng, thưa chúng ta. Mậu nặng nề đáp. Marie Hương mở cặp lấy tấm ảnh chụp con dẹp, máy ghi âm dưới ghế của Mậu, đưa cho hắn. Mời đại tá xem tấm ảnh này. Đây là vân tay của ngài để lại con dẹp khi ngài gỡ nó ra. Hôm đó, Bà bảo tôi xem lại ghế ngồi. Tôi đã vội vàng gỡ nó nên đã để lại vân tay trên cái thứ quỷ ta ma bắt này. Từ dấu vân tay này, người ta sẽ có lý khi nói ngài. Bà có cách nào giúp tôi không? Thưa đại tá, tôi tin là ngài trung thành với tổng thống, tôi sẽ là người bảo vệ ngài trước dư luận. Tôi làm thế nào để tỏ lòng biết ơn trung tá được đây? Ồ, sao đại tá lại nghĩ vậy? Chúng ta là bạn của nhau. Tôi đề nghị thế này, ta coi như không có chuyện, còn dẹp, và tôi hủy bỏ cả ảnh lẫn phim về dấu vân tay của ngài. Tôi đồng ý. Văn Hương nghĩ bụng, và như thế sẽ tạm ổn chuyện Võ Văn Thắng. Mậu đi về phía tủ lạnh. Ta uống chút gì chứ, trung tá? Ồ được, ta cũng cần chia sẻ niềm vui với nhau, phải không đại tá? Nhưng nếu vụ Lý Long Vân ta không làm dứt khoát, thì vẫn phải trả giá cho niềm vui quá sớm này, thưa đại tá. Tôi hiểu, Mậu nói và ngồi thử ra suy nghĩ. Tốt nhất, vụ này tôi và bà biết, chỉ riêng việc để cả một nhóm điệp viên Đài Bắc đang tung hoành trong cái cục này thì tôi và bà cũng không thể nào thanh minh được với Tổng thống và ông Lý Sắc Sơn. Tôi sẽ buộc một số phải rời khỏi cục ra mặt trận với lý do năng lực kém. Nhưng bà hiểu rằng không một tên nào trong bọn họ sẽ có mặt ở chiến trường cả. Mà Mậu ngoắc tay như ngoắc cò súng. Bà hiểu chứ? Thế là yên mọi bề. Ít ngày sau, đại tá Mậu đã làm tất cả những gì trong dự định của mình. Maria Hương cảm thấy lòng mình thanh thản. Chị đi dạo ở trong vườn. Khuôn viên không rộng lắm, một lớp tường gạch bao bọc, có măng điện bảo vệ, có một cây lim lớn dập bóng, những khóm anh đào nở hoa màu lửa, những khóm hồng bạch lộng lẫy. Gần đó, Lưu Ly đang tỉa hoa. Maria Hương muốn nói chuyện với Lưu Ly và nhóm sinh viên bạn cô, nhưng nghĩ lúc này không tiện. Song tất yếu phải đến ngày đó. Sinh viên học sinh là một lực lượng quan trọng, cần phải chú ý nhân lên sức mạnh của cách mạng. Chị nói với Lưu Ly: tối nay tôi đi dự tiệc, cô chuẩn bị sống áo giúp tôi nhé. Theo cô, tôi mặc màu nào là hợp nhất? Lưu Ly nói: thưa bà, con thấy bà mặc bộ đồ màu trắng là hợp hơn cả. Thế cô chuẩn bị cho tôi. Dạ, bà sẽ được vừa ý ạ. Đại tá Mậu đích thân ra tận cửa đón Maria Hương. Hình như hắn muốn trưng người đẹp với mọi người. Maria Hương cũng tỏ ra thân mật. Cô cũng cần Mậu như cần một chỗ dựa vững chắc. Bộ đồ màu trắng là Maria Hương trở nên thanh lịch, hào hoa và nền nã biết bao. Mậu dẫn Maria Hương giới thiệu với từng quan khách: trung tướng Dương Văn Minh, đại tá Võ Văn Hai, tướng Huỳnh Văn Cao, tướng Trần Văn Đôn. Dạ tiệc kết thúc khi đã 11 giờ khuya, đại tá Mậu nói: Sài Gòn dạo này lộn xộn lắm thưa bà. Vì vậy, nếu bà không thấy phiền, xin bà cho tôi được đưa bà về, về đến tận cửa. Maria Hương nhận lời, nhưng đè trước: chỉ đến cửa thôi đấy, thưa đại tá. Ồ, bà quá cẩn thận. Hai chiếc xe ô tô nhanh chóng tách khỏi đường đông đúc, rẽ sang một con phố nhỏ. Qua kính chiếu hậu, Maria Hương phát hiện ra ba ánh đèn của ba chiếc xe máy đã bám theo chị trên lộ trình khá dài. Chị lấy khẩu côn lên đạn, mở chốt an toàn, cầm trong tay. Trong đầu vạch nhanh những tình huống có thể xảy ra. Một chiếc xe máy tăng tốc độ vọt lên, nhưng không dừng lại song song với xe của Maria Hương mà tới ngang xe của Mậu. Chúng có hai tên. Maria Hương thấy tên ngồi sau rút súng, chĩa thẳng vào xe của Mậu nổ súng. Maria Hương vội dừng xe lại, nhanh như cắt, mở cửa xe lao ra ngoài, bắn liền mấy phát về phía chiếc xe máy của hung thủ. Tên ngồi sau lăn xuống đường, rồi chiếc xe biến mất trong đêm tối. Gần như ngày sau đó, hai chiếc xe máy ở phía sau vọt tới, nhưng hung thủ còn chưa kịp hành động thì từ phía sau nữa, những phát đạn bắn xối xả vào chúng. Một lúc sau, Maria Hương thấy Võ Văn Thắng đến. Anh hỏi: chúng ta có làm sao không? Cảm ơn, không sao. May quá, không có anh thì tôi chết với bọn chúng rồi. Ta lên xe xem đại tá thế nào chứ. Chiếc xe của đại tá Mộ cũng đã dừng lại. Hung thủ bị Mary Hương hạ sát nằm gục ngay bên xe. Mậu từ trong xe bước ra, mặt mũi tái mét. Đại tá không sao chứ? Mặt Hương hỏi. Không sao, mẹ kiếp. Xem thằng cha nào dám liều lĩnh vậy. Mậu hất chân lật xác chết lên để xem. Hắn tốt lên. Thằng Vân, Lý Long Vân, sao hắn còn sống nhỉ? Biết mình lỡ lời, Mậu vội nhìn người lái xe của mình và Võ Văn Thắng. Mặt Hương nói chữa cho Mậu. Đại tá nhìn kỹ đi, hắn chết rồi đấy chứ. Cảm ơn trung tá, bà bắn thật giỏi. Còn tôi thì phải cảm ơn đại úy Thắng. Nếu không có ông ấy thì tôi cũng hỏng rồi. Cũng nhờ hồng phúc của đại tá và trung tá đó thôi, Thắng nói. Đại tá Mậu bỗng cười. Hóa ra chúng ta cảm ơn nhau lòng vòng. Này, đại úy Thắng. Có tôi. Đại úy gọi điện cho cảnh sát. Chúng ta phải giải quyết cái xác chết này. Thắng đi rồi, người lái xe của Mậu thì đi xem xét xe có bị hư hại gì không. Còn lại, Mậu nói nhỏ với Mary Hương. Tôi không hiểu tại sao thằng Vân lại vẫn còn sống. Thế mà người của tôi lại báo cáo là đã giải quyết xong. Thật tồi tệ. Vụ này rắc rối đây, trung tá. Cảnh sát và xe nhà thương đến kiểm tra hiện trường chở xác Lý Long Vân đi. Đã khuya, đường phố Sài Gòn yên tĩnh. Đại tá Mậu hỏi Thắng. Tại sao đại úy lại đi theo chúng tôi? Dạ, tôi có bổn phận bảo vệ ngài. Thực ra cũng là vô tình từ đại tá. Tôi ở cục về, thường qua đoạn đường này. Thấy đại tá và trung tá vừa lên xe thì có ba chiếc xe Honda bám theo. Xin nghi, tôi liền bám theo chúng ngay. Tốt, đại úy đã có mặt rất kịp thời. Bây giờ chúng ta đưa bà trung tá về nhà, rồi đại úy theo sau xe, cho tới khi tôi tới nhà riêng nghe không? Dạ rõ ạ. Ba người lần lượt lên xe của mình. Mà Hương bắt gặp cái nhìn của Võ Văn Thắng. Họ mỉm cười. Chỉ thế là đủ. Bà Hương về đến nhà. Lưu Ly cho biết. Thưa bà, có một ông đại úy chờ bà suốt từ tối đến giờ. Có lẽ là Trần Hiền. Bà Hương nghĩ. Không hiểu có chuyện gì đây. Bà Hương thấy chiếc xe ô tô lạ đỗ trong sân. Đúng là Trần Hiền thật. Anh đang ngồi hút thuốc lá vẻ sốt ruột. Thấy bóng Mai Hương vào, Trần Hiền nói ngay. Tôi được lệnh của đại tá cục trưởng mời bà đến cục ngay. Có việc khẩn cấp. Ngay bây giờ ư? Dạ. Ra khỏi nhà, Trần Hiền nói ngay. Đồng chí phải ra căn cứ ngay. Đồng chí đã bị lộ. Tên Nhượng đã thu thập đầy đủ hồ sơ sự thật về các hoạt động của đồng chí để báo cáo cho Richardson. Sáng mai lệnh bắt đồng chí sẽ được thi hành. Bên mật vụ sẽ thực hiện công vụ, nhưng tài liệu của chúng tôi nắm được. Tên Mậu đã biết việc này chưa? Chưa, Richardson sẽ đặt Mậu trước việc đã rồi. Thế trung tâm có lệnh yêu cầu tôi phải ra căn cứ không? Tôi chưa có điều kiện báo cáo trung tâm, nhưng từ lâu trung tâm đã lệnh cho tôi phải bảo vệ sự an toàn cho đồng chí và có toàn quyền trong việc để hay rút đồng chí trong trường hợp khẩn cấp. Đồng chí phải chấp hành ngay. Mạn Hương buồn rầu bảo. Thế là hết rồi ư? Những ngày hoạt động của tôi trong lòng địch. Đồng chí lên xe tôi. Trong khoảnh khắc, chiếc xe rời khỏi biệt thự lao vào đêm tối. Mạn Hương quay lại, thấy Lưu Ly đang đóng cổng. Chị thầm đưa tay vẫy. Tạm biệt Lưu Ly, nhất định có ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau. Bất giác, Mạn Hương ứa nước mắt. Hết rồi ư? Không, nhẽ nào lại như vậy? Phải chăng đây mới là bắt đầu cho một chặng đường hoạt động mới?